Chương 525, lần thứ 2 bố cục. Hoàng phủ tiểu nhã hoàn toàn bối rối, bật thốt lên, ngươi toán cái gì người tốt ta? Lý Diệu trừng mắt nhìn, nói, xã hội bây giờ thừa nở dê như thế loạn, biển sao xấu nhiều người như vậy, mỗi một người đều là nham hiểm giả dối, đê tiện vô liêm sỉ, chúng ta làm người tốt, nếu như không thể càng thêm đê tiện vô liêm sỉ gấp trăm lần, như thế nào cùng những người xấu này đấu? Vì lẽ đó ngươi không ngại liền coi ta là thành một đê tiện vô liêm sỉ người tốt, là được. Ta cho ngươi biết na y, chỉ là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi có hay không điều động linh điệp bảy hình đào mạng khoang châu hoang cấp chuyển vận hạng trung, tình huống thông thường đều sẽ chở khách hai cỗ cỡ trung đào mạng khoang cùng với chừng 10 cụ loại nhỏ đào mạng khoang, mà loại nhỏ đào mạng khoang, kỳ thực đúng rồi có thể ở trong chân không đi, ủng có nhất định tự tuần hoàn năng lực phi toa xe. Lý Diệu ngày hôm qua tiến hành duy tu thời điểm, liền tra rõ ràng, này chiếc chuyển vận hạm bố trí loại nhỏ đào mạng khoang. Chín la linh điệp bảy hình đây là một loại từ vũ trang phi toa xe cải trang tới được đào mạng khoang, có thể chở khách vừa đến 3 tên thành viên, ở biển sao chúng phiêu lưu 1 tháng trở lên, động lực mạnh mẽ, tốc độ thật nhanh, sự linh hoạt tốt vô cùng, ngoa y chư năng lực bay liền chặng hơi chút không đủ ở ngoài, hầu như không có quá to lớn thiếu hụt. Xem ra, những người tu tiên này thập phần lo lắng dọc theo đường đi bị tu chân giả vây đuổi chặn đường. Vì lẽ đó ở bên trong tinh hạm bố trí tốt nhất đào mạng khoang. Đê tiện vô liêm sỉ người tốt hoàng phủ tiểu nhã một trận mờ mịt, theo bản năng gật đầu nói, không, không thành vấn đề, ngươi hỏi cái này để làm gì? Những người này đều là ngươi giết, lực chiến đấu của ngươi không phải chỉ có chút cơ cấp thấp, làm sao dê tờ đến hắc thạch bạch lộ? Nếu như ngươi thực sự là người tốt, tại sao cha lại không mở ra ta cấm chế? Lý Diệu xoay chuyển trở lại, ở trong kho hàng nhanh chóng bố trí lên. Hắn trước đem từng bộ thi thể đều kéo đến vị trí thích hợp, sau đó lại từ trong càn khôn giới lấy ra lượng lớn tinh thạch bom. Thân là một tên nổ tung công nhân, những này tinh thạch bom đều là hắn đã sớm luyện chế được, đặt ở trong càn khôn giới chuẩn bị bất cứ tình huống nào, chỉ tiếc lên thuyền mười mấy ngày nay đến, vẫn bị Tô Cửu Trâm vững vàng giám thị, xưa nay không có cơ hội kích phát mình càn khôn giới. Cho tới giờ khắc này, ta y năng không kiêng rẻ chút nào địa điên cuồng thiết trí. Lý Diệu một bên căng thẳng công tác, vừa nói, ta hiện tại vẫn chưa thể thả ngươi đi ra, hiện tại thả ngươi đi ra, đối phương sẽ sản sinh hoài nghi. Ngươi bình tĩnh đừng nóng, tất cả ngày mai gặp gỡ Phong Vũ Trọng cùng Đại Giác Khải Sư Đoàn lại nói. Hoàng Phủ Tiểu Nhã trợn tròn cặp mắt, thất thanh kêu lên, cái gì ngươi còn muốn đi gây sự với Phong Vũ Trọng đi cùng Đại Giác Khải Sư Đoàn hội hợp? Ngươi chớ ngu, coi như ngươi sức chiến đấu rất mạnh, có thể một hơi la mở thi tờ nhiều người như vậy, thì lại làm sao ở Đại Giác Khải Sư Đoàn chu vi? Ít nhất có 4-5 chiếc tinh trộm chiến hạm, mặt trên chẳng những có cùng hung cực các tinh trộm, thậm chí có lượng lớn thần bí tu tiên giả, càng không cần phải nói, Phong Vũ Trọng bản thân, đúng rồi chí ít kết đan kỳ cấp trung, thậm chí kết đan kỳ cấp cao kim đan cường giả A bằng một mình ngươi. Như thế nào cùng bon nở ho đấu có thể đối với cục diện chiến đấu sản sinh ra sao ảnh hưởng? NGA lại nói, ngươi cho rằng này chiếc chuyển vận hạm thừa NG thuyền viên, đều là người mù sao, sẽ không nhìn. Thấy ngươi giết chết nhiều người như vậy, cha lại bé ngoan hợp tác với ngươi hay là bằng thực lực của ngươi, là có thể một hơi sắt quang bon nở ho, vậy thì như thế nào không ai thao túng, ở này mênh mông biển sao trùng, ngươi làm sao tìm được đến Phong Vũ Ngục tinh trộm đoàn coi như tìm tơ y? Ngươi cho rằng người ta sẽ không có cái gì ám hiệu vết cát, an toàn biện pháp sao? Chỉ sơ ngươi vẫn không có tới gần, liền bị đối phương dày đặc hỏa lực cho đánh nổ ngươi. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? A Lý Diệu không hề bị lay động, càng thằng bận rộn mửa y mở y phu tờ rốt cục hoàn thành bố trí, lại sẽ hoàng phủ thập nhất máu thịt be bét thân thể tàn phế kéo đến vừa nay hát thạch bạch lộ đợi phòng bạo bên trong, giống như chó chết đạp đến góc, phòng ngự phụ trận kích phát đến cấp bậc cao nhất. Ba phòng bạo thất ngoại vi, nhất thời bay lên tổng cộng 3 y tầng màu vàng tầm chán. Sáng sớm hôm nay ngươi nói ra một câu, ta phi thường biết rõ thưởng thức. Lý Diệu nheo mắt lại nhìn bên ngoài, cẩn thận tính toán nổ tung phương vị góc độ cùng biến hóa, một bên nhẹ giọng nói, nếu vũ trụ này thực sự là một mảnh tàn khốc máu tanh hắc ám xâm lâm, chúng ta tu chân giả cũng sẽ thiêu đốt tính mạng của chính mình, phóng ra yếu ớt đốm lửa chỉ vì, dù cho này đốm lửa lại yếu ớt, lại ngắn ngủi, lại nhỏ bé, nhưng là chỉ cần chúng ta quần quận không ngừng, tiền phó hậu kế, cuối cùng sẽ có một ngày, đốm lửa sẽ nhen lửa cỏ dại sẽ liệu đến bụi cây, bụi cây sẽ lan tràn đại thụ, cuối cùng, nho nhỏ đốm lửa, cũng sẽ ở mảnh này hắc ám xâm lâm trùng, nhấc lên liệu nguyên thiên hỏa, chiếu sáng cả thế giới dù cho này tỷ lệ chỉ có một phần ngàn tỷ. Ta cũng sẽ lấy ra 1 vạn % dũng khí, để ngọn lửa kia giáng lâm oanh Lý Diệu thần niệm khuấy động, mấy chục cây linh tia đồng thời phát động thiết trí vu thương khố các nơi tinh thạch bom, liên tiếp đinh thai nhức góc tiếng nổ mạnh liên hoàn vang lên. Dù cho ẩn nó với phòng bạo thất bên trong, Hoàng Phủ Tiểu Nhã vẫn cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen, bên tai một trận nổ vang. Hoàng Phủ Tiểu Nhã tim đập như trống trầu. Này lời nói rõ ràng là sáng sớm tự mình nói, nhưng mà từ Lý Diệu trong mì hệ NG, dùng mang theo khàn khàn trầm thấp giọng nam nói ra, nhưng trơn nên tuyệt nhiên không giống. Tự mình nói lời nói này, còn có chút phù phiếm phập phù, chỉ là ở tuyệt vọng chung cho mình tiếp sức mà thôi. Nhưng mà từ Lý Diệu trong mì hệ NG nói ra, nhưng là làm nàng trong lúc hoảng hốt cảm thấy, bọn họ thật có thể làm được thật có thể, thắp sáng toàn bộ vũ trụ hắn. Hắn đến tột cùng là cái hạng người gì một vùng tăm tối chung, Lý Diệu chỉ còn dư lại một vệ mơ hồ đường viền. Hoàng Phủ Tiểu Nhã nhìn này mặt đường viền, có chút xí ngốc. Chỉ chốc lát sau, nổ tung gợi ra đại hỏa vẫn còn ở giữa không trung tàn phá, Lý Diệu đã xông ra ngoài. Trước tiên cẩn thận kiểm tra một hồi mấy bộ thi thể, tất cả đều nổ thành chia 5 x 7, vội vàng trong lúc đó tuyệt đối không nhìn ra chân chính nguyên nhân cái chết. Mũi chân một câu. Một thanh gần như hỏa tan chiến đao bước lên, bê trên vai thừa nở dê, thuận tiện lấy chút bụi cho tàn, đem chính mình bôi lên có được đầy mặt đen thui. Lý Diệu nhanh chân buôn ba đến góc tường, mở ra trên tường còi báo động, ma nhờ me đập xuống chỉnh chiếc chuyển vận hạm thừa nở dê, còi báo động nổi lên sau 3 phút, bên ngoài liền chuyển đến gấp gáp đánh thanh. Lý Diệu hít sâu một hơi, lấy ra một viên tinh thạch bom, ước lượng một hồi, đặt ở bên cạnh mình, cắn răng một cái. Ma nhờ me kích phát oanh hắn trong nháy mắt liền bao phủ ở một đoàn hàng thật đúng giá trong ánh lửa, nửa người đều cháy hừng hực lên. A Hoàng Phủ Tiểu Nhã sợ đến kêu sợ hãi, nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy như thế ngoan người, dĩ nhiên mình đi trên người mình ném bom hắn, hắn muốn làm gì? A Lý Diệu rên lên một tiếng, mang theo một thân hỏa diễm, lảo đảo hướng về cửa lớn nhào tới. Dùng hết chút sức lực cuối cùng, mở ra cửa lớn nhà kho ở ngoài chợt ních tu tiên giả. Bọn họ đều là chuyển vận hạm thừa NG thuyền viên, phần lớn người đều không phải chiến đấu hình tu tiên giả, chỉ là phụ trách thao túng tinh hạm, phân biệt tuyến đường. Nhìn thấy trong kho hàng khốc liệt như vậy cảnh tượng, tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. A Lý Diệu liên tục kêu thảm thiết, ở trước mặt bọn họ lăn qua lăn lại. Nhanh, nhanh dập tắt lửa chuyển vận hạm hạm trưởng gấp vội vàng kêu lên chỉ chốc lát sau, một đoàn đoàn băng vụ hướng Lý Diệu bao phủ tới. Rất nhanh sẽ ngọn lửa quanh người hắn áp chế xuống. Mới nhìn đi, Lý Diệu đã bị thiêu đến da chóc thịt bong, nửa tấm mặt đều cháy đen một mảnh, vô cùng thê thảm. Tại sao lại như vậy? Là luyện chế tinh thạch bom xảy ra sự cố hạm trưởng trong đầu hỏng. Hắn đương nhiên biết Hoàng Phủ Thập Nhất cùng Lý Diệu giao đấu sự tình, có điều hai người đều là kinh nghiệm phong phú luyện khí cao thủ, luyện chế chung trong lòng lại có các loại an toàn biện pháp, theo lý thuyết không đến nỗi a xem trong kho hàng khắp nơi vừa buộn răng rớp. Tuyệt đối là mờ y chu cờ quả tạc đạn liên hoàn nổ tung ta y năng sản sinh hiệu quả không phải sự cố, là cố ý, là phản bội Lý Diệu khàn. Cả giọng mà hống lên đạo, Hoàng Phủ Thập Nhất phản bội trường sinh điện, hắn cố ý đả tờ nhiều như vậy bom, muốn đem chúng ta hết thể nổ chết hết thể thuyền viên, tất cả đều sửng sốt. Hạm trưởng càng la giật nảy cả mình, theo bản năng lùi lại nửa bước, nắm chặt rồi bên hông chiến đao, như linh chém sắt nói. Không thể Hoàng Phủ Đại Sư ở trong tổ chức nhiều năm như vậy, vẫn đối với trường sinh điện trung thành tuyệt đối, hắn là quyết tâm đi tới con đường tu tiên, tuyệt đối sẽ không đem làm phản đến tổn cùng xảy ra chuyện gì nói mau a a. Thống A Lý Diệu nhe răng trợn mắt điệu kêu quái gì nói, ta làm sao biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết là ta cùng Hoàng Phủ Thập Nhất chính ở lúc. Tỷ đấu, bên cạnh đống nhiên phát sinh kịch liệt nổ tung, một xấu xí lao đầu tử từ trong hư không bị nổ đi ra sau đó. Cái này bị thương nặng lao đầu tử liền cực kỳ nổi giận địa chỉ trích Hoàng Phủ Thập Nhất, nói cái gì hắn giả công tệ tư, lừa dối tổ chức loại hình. Ta nghe xong nửa ngày, mới nghe xong cái đại khái, khoảng chừng là như vậy. Hoàng Phủ Thập Nhất lần này mang đại gia đi ra chấp hành nhiệm vụ, ở bề ngoài là la tổ chức chiêu mộ người mới, mời chào Hoàng Phủ Tiểu Nhã như vậy luyện khí cao thủ. Trên thực tế, hắn nhưng là ham muốn Hoàng Phủ Tiểu Nhã hai tay, chỉ là muốn vì chính mình đổi tay mà thôi. Chuyện này lãng phí tổ chức lượng lớn nhân lực cùng tài nguyên, chỉ là vì chính hắn chỗ tốt, trước đó lại không hề ghi chú, đương nhiên là quyết không cho phép hành vi, nhưng là không biết làm sao, bị cái kia xấu xí lao đầu tử phát hiện hai người trước, tựa hồ đang trong bóng tối đặt thành giao dịch gì, lao đầu tử bang Hoàng Phủ Thập Nhất che giấu được, cũng không biết Hoàng Phủ Thập Nhất phải cho hắn chỗ tốt gì. Há liêu, Hoàng Phủ Thập Nhất chỉ là giả ý động viên, kéo dài thơ y gian, trong bóng tối nhưng là ở tính toán, phải đem cái này xấu xí lao đầu tử diệt khẩu. Chỉ có điều, lao đầu tử tính cảnh giác, so Hoàng Phủ Thập Nhất tưởng tượng muốn cao hơn một chút điểm, lần này nổ tung cũng không có muốn lao đầu tử mệnh, chỉ là nổ thành trọng thương lao đầu tử thẹn quá thành giận, ở trước mặt mọi người nói ra lời nói này, còn nói Hoàng Phủ Thập Nhất lần này là chết chắc rồi. Trở lại tổng bộ nhìn thấy Liên Vương, Liên Vương nhất định sẽ muốn hắn muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Hoàng Phủ Thập Nhất nghe được lời nói này, cả người trơn nên cực kỳ đáng sợ, ha ha cười nói, nếu không sống nổi, này đại gia thì cùng chết kết quả, ta mắt tối sầm lại, chính là như vậy. A a, ta Kỳ Lân cánh tay hoàn toàn dừng không được đến rồi.